Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1080, xây dựng thêm không gian cải biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi xây dựng thêm không gian, mở ra cửa tiệm nghĩ, đi ra ngoài ồn ào tiếng mưa rơi trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Cùng trước mấy ngày so sánh, lại trở nên lạnh. Chờ đợi mấy giây Lạc Xuyên về tới trong tiệm, ấm áp khí tức thoáng qua xua tán đi trên thân lôi cuốn hàn khí, tí tách tiếng mưa rơi cũng giảm đi rất nhiều. Bởi vì cảm giác mưa bên ngoài âm thanh có chút nhao nhao, Lạc Xuyên rất lâu trước đó thì đối nó tiến hành tính nhắm vào loại bỏ. Cho thế giới thụ tưới nước về sau, nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, thời gian liền qua được không sai biệt lắm. Lạc Xuyên đi vào lầu 2 cùng Yêu Tử Yên đem điểm tâm cầm xuống dưới. Xây dựng thêm không gian ta cải biến xuống. Lạc Xuyên nói, thật ta đi xem một chút. Đối với khởi nguyên thương thành biến hóa, Yêu Tử Yên từ trước đến nay đều là mang theo 10 phần lòng hiếu kỳ. Đứng dậy, đi hướng xây dựng thêm không gian. Hôm nay bữa sáng một trong là cùng loại trứng hấp bánh ngọt màu trắng điểm tâm nhỏ, phía trên điểm xuyết lấy các loại quả khô. Lạc Xuyên nắm một cái nếm phía dưới vị đạo, mùi sữa cùng các trồng hoa quả khí tức rất hợp khẩu vị của hắn. Yêu Tử Yên tiếng kinh hô xa xa truyền đến, sau đó sắc mặt ngạc nhiên đi trở về. Thế nào, Lạc Xuyên hỏi, rất xinh đẹp, Yêu Tử Yên nghiêm túc nói. Ăn điểm tâm, Lạc Xuyên cảm giác mình giống như quên chút gì. Quảng cáo, cẩn thận suy tư dưới, tối hôm qua trí nhớ về hiện. Ghế xô, pha, trong quán cà phê ghế xô, pha quên thêm vào. Bất quá cảm giác có hơi phiền toái, được rồi, sau này hãy nói đi. Bữa sáng kết thúc, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian tuyên cáo bắt đầu. Bộ Ly Ca vẫn như cũ là dẫn đầu đi tới khởi nguyên thương thành, bộ thì ý hẳn không có học viện chương trình học cũng một khối đến đây, đều cầm lấy vừa mới tại viên quy tiểu điếm mua sắm thực vật. Tử Yên tỷ, ngươi nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Bộ thị ý chú ý tới Yêu Tử Yên nụ cười trên mặt, bộ Ly Ca đã đi kệ hàng vị trí. À có sao, Yêu Tử Yên sờ lên gương mặt của mình, có lẽ là bởi vì nhìn đến trong tiệm biến hóa nguyên nhân đi. Trong tiệm biến hóa, nghe được hai người đối thoại, bộ Ly Ca nhất thời tới hào hứng, sau đó ánh mắt rơi vào Yêu Tử Yên bên cạnh sắc mặt bình tĩnh Lạc Xuyên trên thân, tâm tình nhất thời bình phục không ít, còn nhẹ khẽ than khí. Bất quá dựa theo lão bản tính cách trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đẩy ra hai loại mới hàng hóa. Làm vì khởi nguyên thương thành tư lịch sâu nhất lại không có cái thứ hai khách hàng, bộ Ly Ca đối khởi nguyên thương thành hiểu rất rõ, đối Lạc Xuyên tính cách cũng hiểu rất rõ. Trong thời gian ngắn đẩy ra hai loại hàng hóa, loại chuyện này chỉ phát sinh tại hắn vừa mới phát hiện khởi nguyên thương thành cái kia hai ngày. Yêu Tử Yên cười cười, sau đó chỉ cách đó không xa khắc họa ở trên vách tường kim loại chi môn. Xây dựng thêm trong không gian lão bản cải tạo dưới, so với ban đầu đẹp không ít. Dạng này à, bộ Ly Ca không có hào hứng, cầm lấy mới vừa từ kệ hàng phía trên gỡ xuống mì tôm đi tới máy nước nóng trước, viên quy tiểu điếm bữa sáng phân lượng quá ít, đến lại đến phần mì tôm mới có thể miễn cưỡng ăn no, sử dụng 3D thiết bị thời điểm tiến độ tu luyện cũng có thể tăng tốc không ít. Bộ thì ý ngược lại là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Cải tạo, nhiều hơn không ít trong di tích loại kia băng đóa hoa màu xanh lam. Yêu Tử Yên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó bộ thị ý liền mang theo tràn đầy hiếu kỳ đi vào xây dựng thêm không gian, nghe được nàng kinh hô sau cho mì tôm tiếp tốt nước nóng, bộ Ly Ca cũng tò mò đi vào nhìn qua. Lạc Xuyên cảm giác có phải hay không mỗi cái khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành biết được tin tức này sau đều sẽ đi qua nhìn hai mắt, sau đó cảm khái một phen. Sự thật giống như cùng hắn nghĩ không có gì khác biệt. Lão bản, cái kia không gian bên trong cùng nguyên lai so sánh đẹp không ít. Ngả Lâm Na ăn kem, nàng mới vừa từ xây dựng thêm không gian rời đi. Lạc Xuyên qua loa trả lời. Quầy cái này hiện tại chỉ có chính hắn, Yêu Tử Yên mới vừa cùng Thanh Diên rời đi, hiện tại hiện đang xây dựng thêm trong không gian sử dụng 3D thiết bị. Vốn là Yêu Tử Yên là không nghĩ tới đi, bất quá Lạc Xuyên cảm giác giữa bằng hữu thời gian dài như vậy không thấy, một khối chơi game rất bình thường. Ngả Lâm Na chú ý tới Lạc Xuyên chính đang bận bịu viết đồ vật cho nên không có tiếp tục quấy rầy, thông qua truyền tống quang môn quay trở về Hải Yêu Chi Thành. Viên quy tiểu điếm cung cấp bữa sáng đã bán không còn, bất quá cửa tiệm trước vẫn như cũ sắp xếp đội ngũ thật dài. Ở chỗ này mua sắm bữa sáng trên cơ bản tất cả đều là khởi nguyên thương thành khách hàng, đại đa số cảnh giới cũng không tệ, có thể sử dụng linh lực bình chướng ngăn cách nước mưa. Bữa sáng đã không có, chư vị có thể sáng mai lại đến. Viên Quy bình thản nói, trong đội ngũ nhất thời vang lên liên tiếp thở dài, sau đó ảo ảo tán đi, xem ra đối với cái này sớm thành thói quen. Viên Quy Tiểu Điếm mỗi sáng sớm cung cấp bữa sáng số lượng có cố định số tiền, lại thêm có cùng khởi nguyên thương thành tương tự quy củ cho nên mỗi ngày đều sẽ có không ít người thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Sớm biết đến sớm một chút, hôm nay lại không mua được. Khá là đáng tiếc a, lập tức tới ngay ta. Chấm, đi đi, đi khởi nguyên thương thành, nghe nói trong tiệm lại xuất hiện cái gì mới đồ vật. Mới đồ vật, là mới hàng hóa sao? Ta tại sao không có tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến những tin tức này? Viên Quy đã đem đồ vật thu sạch tiến vào trong tiệm. Trọng yếu nhất chính là miệng của hắn đã khôi phục bình thường, không lại phát ra loại kia băng hào quang màu xanh lam. Quảng cáo, lại thêm những chuyện này chỉ là tại cường giả vòng quan hệ bên trong lưu truyền, phổ thông khởi nguyên thương thành khách hàng cũng không hiểu biết cho nên vẫn chưa dẫn phát cái gì động tĩnh lớn. Đem đồ vật sau khi thu thập xong, rời đi Viên Quy Tiểu Điếm, đi vào bên cạnh cửa ngõ. Viên Quy đã biết được xây dựng thêm không gian cải tạo sự tình, chuẩn bị hướng Lạc Xuyên hỏi thăm phía dưới bồi dưỡng băng lam chi hoa biện pháp. Tuy nhiên trong di tích có băng lam chi hoa, nhưng cũng không thể mỗi lần đều đi qua ngắt lấy, cái kia dù sao không phải kế hoạch lâu dài, huống hồ di tích thời gian tồn tại cũng không người biết được. Dược cốc dược hồi trần đám người phản ứng cùng Viên Quy ngược lại là đưa ra nhất trí. Tại vườn thuốc bên trong chờ đợi một ngày dược hồi trần xuất ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị nhìn xem có cái gì tin tức mới, sau đó đang động hình dáng cùng nhóm trò chuyện bên trong biết được chuyện này. Nhìn một chút còn đang nghiên cứu băng lam chi hoa đặc tính mấy cái tên trưởng lão, lại nhìn một chút những cái kia quay chụp như là mộng cảnh khởi nguyên thương thành ảnh chụp, hắn thật sâu thở dài, thật sâu cảm nhận được chênh lệch chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi thời gian một ngày, khởi nguyên thương thành thì nhiều hơn nhiều như vậy băng lam chi hoa. Mà bọn họ nghiên cứu dòng dã một ngày, còn ngừng chân tại tìm kiếm băng lam chi hoa tốt nhất sinh trưởng điều kiện loại này lớn nhất vấn đề trụ cột. Dược hồi trần cảm giác Lạc Xuyên là cố ý đả kích bọn họ. Chư vị ta cảm giác cần phải nghỉ ngơi một chút. Dược hồi trần thu hồi ma huyễn điện thoại di động ho nhẹ một tiếng nói. Lúc này mới bao lâu thời gian trưởng môn ngươi đã cảm thấy mệt mỏi. Một tên trưởng lão thuận miệng nói, tiến vào cuồng nhiệt trạng thái luyện dược sư nói chuyện trên cơ bản là không thông qua não tử, dược hồi trần biểu lộ nhất thời cứng một chút. Được rồi, chính các ngươi xem đi, lại lấy ra ma huyễn điện thoại di động cố ý đem giao diện lật đến khởi nguyên thương thành ảnh chụp chỗ đó. Mấy cái tên trưởng lão ào ào sừng sốt ngắn ngồi trầm mặc về sau, bọn họ quyết định đi khởi nguyên thương thành hướng Lạc Xuyên thỉnh giáo kinh nghiệm. Cách chương.